Quý vị thân mến, ở tập trước, Thiên Anh Quỷ Vương muốn chiếm đoạt cơ thể của Lâm Thành, nhưng rồi lại trùng kết cục của tà thần và đại ma đầu, dung nhập vào chân trái của Lâm Thành. Sau đó, vì lấy tóc của Tàn Linh để cùng tóc mình, rồi gấp người giấy để hóa giải trận pháp, mà Tàn Linh đã coi Lâm Thành là người kết tóc xê tơ, buộc Lâm Thành chấp nhận làm chồng nó. Tiếp đó, Lâm Thành gặp lại Lý Tường, biết chủ nhân thân thể mới của nàng là một tay cờ bạc, nàng đến tìm gặp Lâm Thành để tìm sự giúp đỡ. Vậy, diễn biến tiếp theo của câu chuyện ra sao? Xin kính mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Còn tiền người mở công ty thì sao? Lâm Thành hỏi. Số tiền kiếm được từ khi thành lập công ty cũng được dùng để phát triển công ty rồi. Trong thẻ có hơn 90 vạn tệ, hoàn toàn không đủ trả. Về phần công ty, ngươi xem bộ dạng của ta bây giờ đi. Đến công ty nói mình là Lý Tường, phòng trường bị coi là thần kinh nữa kìa. Hiện tại, ta đã tìm được một thân phận hoàn toàn mới và đã sang tên công ty lại. Chẳng qua sẽ mất một vài ngày để xét duyệt tài liệu. Chờ ta tiếp quản công ty một lần nữa, ta sẽ trả lại tiền cho ngươi. Lý Tường nói vô cùng vội vàng. Quả thực, hiện tại nàng đã không còn là Lý Tường nữa, mà là một cô gái trẻ trung và xinh đẹp. Nếu muốn tiếp tục tiếp quản công ty thì nhất định phải chuyển giao quyền sở hữu. Cũng may, nàng có đầy đủ giấy tờ của công ty nên chỉ cần thuê luật sư thay đổi người cầm giấy tờ là xong. Dù sao thì trước đó, nàng đã lập xong di chúc, đưa công ty cho một cô nhi viện sau khi nàng chết. Chỉ cần đổi tên lại là được. Những kẻ cho vay nặng lãi đó hiện tại đang ở đâu? Ngươi có biết không? Ở nhà của ta, Lý Tường nói. Đi. Không nói hai lời, Lâm Thành trực tiếp đưa Lý Tường và Tà Linh đến nhà nàng. Bắt taxi mất hơn 10 phút đã đến dưới cầu thang. Lâm Thành cũng đã đến nhà Lý Tường vài lần, đương nhiên thông thuộc đường xá. Ngay cả ma quỷ còn không sợ thì tất nhiên Lâm Thành không sợ những kẻ cho vay nặng lãi này. Lý Tường biết Lâm Thành rất lợi hại, có Lâm Thành ở đây thì nàng cũng không còn sợ nữa. Trước đó, nàng luôn một lòng phát triển công ty. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải chuyện như thế này. Thật là kinh khủng. Không đụng vào thì không biết, vừa đụng vào thì mới biết được những kẻ cho vay nặng lãi này hoàn toàn không phải là người. Lãi sinh lãi, cực kỳ kinh khủng. Dù có tài sản mấy nghìn vạn cũng không đủ trả lại. Vào tầng trệt, đi thang máy. 2 phút sau, cả ba người đứng trước cửa nhà của Lý Tường. Cốc, cốc. Lâm Thành gõ cửa nhà. Ngay sau đó, một người đàn ông vạm vỡ với vẻ mặt dữ tợn mở cửa ra. Gã ta nghi hoặc liếc nhìn Lâm Thành, sau đó dùng ánh mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào Tà Linh. Cuối cùng nhìn Lý Tường với vẻ mặt phẫn nộ. Đại ca, cô nàng này đã trở lại. Gã ta nói vọng vào trong nhà. Đưa vào. Một giọng nói mờ mịt vang lên. Vào đi. Gã đàn ông vạm vỡ nhìn chằm chằm Lý Tường với một nụ cười xấu xa. Sau khi vay nặng lãi ở chỗ của bọn chúng thì kiếp này cũng đừng nghĩ đến việc thanh toán hết, chỉ có thể dùng thân mình để gắn nợ. Trong mắt gã ta, Lý Tường đã là một con gà cho ngàn người cưỡi, vạn người chơi. Đi. Lâm Thành liếc nhìn Lý Tường, cho nàng một ánh mắt yên tâm, sau đó dẫn hai cô gái bước thẳng vào trong nhà. Khoảnh khắc bước vào nhà, năm gã đàn ông to lớn lao ra bao vây lấy Lâm Thành, Tà Linh và Lý Tường. Trên sofa còn có 3 tên đang ngồi, bao gồm cả tên mở cửa. Tổng cộng là 9 gã đàn ông vạm vỡ. Một người trong số chúng có khuôn mặt u ám và đôi mắt sắc bén, trên người không tự chủ toát ra khí tức bức người. Nhìn dáng vẻ của gã là biết tên này không dễ chọc. Chắc hẳn gã là đại ca của 8 tên đàn ông vạm vỡ kia, nhưng cũng không phải ông chủ cho vay nặng lãi. Theo như Lâm Thành biết thì ông chủ sẽ không ra mặt đòi nợ. Những người đòi nợ đều là côn đồ do ông chủ nuôi. Bốp, bốp, bốp. Tên đại ca vỗ tay đứng dậy khỏi ghế sofa với nụ cười trên môi. Ta rất khâm phục dũng khí của người. Biết rõ bọn ta đang ở nhà chờ người mà người còn dám trở về. Trước đây, người đã vay của bọn ta 50 vạn tệ. Lãi đẻ lãi, bây giờ người nợ bọn ta hơn 500 vạn. Bây giờ trả tiền thì không có gì xảy ra cả. Nếu không trả... Nói tới đây, gã không tiếp tục nói nữa, mà nhìn chằm chằm Lý Tường với một nụ cười sâm đãng. Người anh em, nể mặt mũi của ta, tiền lãi cứ bỏ qua đi được không? Lâm Thành nhìn về phía tên đại ca, vẻ mặt bình tĩnh. Mặt mũi của người, người là cái thá gì? Còn người anh em, anh cái con mẹ người, bỏ hết tiền lãi thì người bảo bọn ta uống gió Tây Bắc à? Gửi tiền tiết kiệm trong ngân hàng còn có lãi, người lại bảo bọn ta bỏ hết lãi đi, vậy sao người không đi ăn phân đi? Nếu không tính lãi thì có thể trả cho người 50 vạn tệ. Dù sao cũng là nàng ấy mượn tiền của các người. Nếu vẫn muốn tính lãi thì ta đảm bảo các người sẽ không lấy được dù chỉ một xu. Thậm chí các người còn phải đưa lại tiền cho ta. Không tin thì các người có thể thử xem. Vẻ mặt của Lâm Thành trở nên ảm đạm trong phút chốc. Ánh mắt nghiêm túc trên người dần dần toát ra sát ý. Cứ nói một tiếng đi, người có trả tiền hay không? Tên đại ca cười gằn, bỏ qua Lâm Thành mà nhìn về phía Lý Tường. Theo gã thấy, Lâm Thành là cái loại thanh niên trẻ trâu đã xem quá nhiều phim xã hội đen. Hắn thực sự cho rằng mình là ông trùm sao? Ai cũng phải cho hắn mặt mũi à, lại còn đưa lại tiền cho hắn nữa chứ. Tưởng mình là ai vậy? Chờ xử lý Lý Tường xong rồi, gã cam đoan rằng Lâm Thành sẽ hối hận khi giả vờ giả vịt trước mặt gã. Không trả. Có Lâm Thành ở đây, Lý Tường không sợ chút nào. Nếu là 50 vạn tệ thì trả lại thôi, coi như mua thân thể với giá 50 vạn tệ. Nhưng 500 vạn tệ, nàng thực sự không có nhiều như vậy. Ngay cả khi đánh chết nàng, táng ra bại sản cũng không có 500 vạn tệ. Nếu công ty nằm trong tay nàng, tất nhiên nàng sẽ lấy ra được 500 vạn tệ. Nhưng mấu chốt là bây giờ công ty không nằm trong tay nàng. Trói nó lại, đem thân thể về, coi như bồi thường. Tên đại ca không nói hai lời, bàn tay to lớn vung lên. Người có chắc chắn muốn ra tay không? Cho người một cơ hội cuối cùng. Lúc này, Lâm Thành lại lên tiếng. Ồn ào, trói luôn thằng này lại, bắt về dạy nó làm người. Tên đại ca phất tay với vẻ hơi mất kiên nhẫn. Thân là đại ca, đương nhiên có khí độ của đại ca. Vừa rồi gã không để ý đến Lâm Thành thì thật sự cho rằng gã không dám làm gì thằng nhóc này à. Hổ không gầm, chó tưởng sừng xanh không chủ sao. Giây tiếp theo, hai gã đàn ông vạm vỡ trong số chúng lao về phía Lâm Thành. Mỗi người một bên chuẩn bị đè Lâm Thành trên mặt đất. Làm gì vậy chứ? Lâm Thành thở dài. Ngay sau đó, lông mày của hắn dương lên, không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Thân thể bất chợt biến mất ngay tại chỗ, tay phải đấm ra nhanh như chớp, giống như xiết gà bằng sao mổ trâu. Để đối phó với những người bình thường này, Lâm Thành có thể dùng tay phải đã coi là vinh quang của bọn chúng rồi. Bịch, bịch, giữa những tia sáng như tia đá lửa, hai tên đàn ông vạm vỡ lập tức hộc máu bay ngược ra, đập vào tường rồi trượt ngã xuống đất. Hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Tình hình gì vậy? Sao lại thế này? Bọn người có thấy ai làm không? Tên đại ca trợn tròn mắt, vẻ mặt thẫn thờ. Chỉ trong nháy mắt, hai tên đàn em của mình bị hạ bay ngược sang ngoài không nói, còn trực tiếp bị đánh cho tàn phế rồi. Gã thậm chí không thấy ai ra tay. Nhìn thấy Lâm Thành đang bình an đứng tại chỗ, trông không có bộ dạng của cao thủ gì cả. Không cần đoán, chắc chắn không phải hắn làm. Không biết, ta cũng không biết, đang yên đang lành thì hai người tụi nó đột nhiên bay ngược lại ra rồi. Đúng vậy, tụi ta vừa nhìn thấy cả hai tụi nó bay lộn ngược ra ngoài. Đại ca, chắc không phải có ma chứ? Mẹ kiếp! Tên đại ca văng ra một câu thô tục, nhìn quanh bốn phía, không phát hiện có gì bất thường, ngay sau đó lại mở miệng nói. Hai đứa các ngươi đi trói thằng nhóc này lại trước đã. Lần này gã mở to mắt nhìn chằm chằm Lâm Thành, thậm chí không hề chớp mắt lần nào. Gã cũng không tin là thật sự có ma. Người đang êm đẹp nói bay ngược là bay ngược, không có một chút dấu hiệu gì. Lần này gã nhất định phải nhìn kỹ một chút. Nếu có ma thật thì hôm nay gã sẽ giết ma. Nhìn hai người vọt tới, trên mặt Lâm Thành lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Dựa theo tốc độ của hắn, làm sao người bình thường có thể bắt được bóng dáng hắn tung đòn. Ngay cả khi tên đại ca cứ nhìn chằm chằm thì cũng không thể nhìn thấy hắn ra tay. Thân là Hắc Cương, hai chân lại dung hợp tà thần và thiên anh quỷ vương, tốc độ đã trở nên cực kỳ nhanh. Không nói ba hoa, tốc độ của Lâm Thành còn nhanh hơn cả đạn. Bịch, bịch. Sau hai âm thanh liên tiếp, hai gã đàn ông vạm vỡ cũng giống như hai gã đàn ông trước, nôn ra máu và bay ngược sang ngoài, đập mạnh vào vách tường, ngay lập tức mất đi sức chiến đấu. Tên đại ca sững sờ, hai mắt trừng lớn vô cùng. Vừa rồi gã không chớp mắt một chút nào, hai tên này cứ bay ra ngoài như thế, không hề có dấu hiệu, hoàn toàn không phát hiện là ai đang ra tay. Chẳng lẽ thật sự có ma? Trên trán tên đại ca đổ mồ hôi lạnh, hai chân không khỏi run lên, tim đập thình thịch, cả người sững sờ tại chỗ, vô cùng hoảng sợ. Vừa rồi gã còn nói có ma thì gã sẽ giết ma, nhưng thật sự có ma thì gã giết như thế nào đây? Bị ma giết thì cũng không có gì lạ, nhưng nếu không có ma thì tại sao lại quái dị như vậy? Giúp ông chủ đòi nợ biết bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên gã gặp phải chuyện kỳ lạ thế này. Đại ca! Bốn người bị hạ gục trong nháy mắt, bốn người còn lại ngây ngẩn cả người, nhìn đại ca do dự không nói nên lời. Đi! Tên đại ca phục hồi tinh thần lại, nhìn bốn người còn lại và nói với vẻ mặt hoảng sợ. Sau đó, mỗi người trong bốn người còn lại đỡ lấy một tên bị thương, đi theo tên đại ca chuẩn bị rời khỏi. Nhóc con, lần này bỏ qua cho bọn ngươi. Gã để lại một câu cay nghiệt rồi dẫn người bước nhanh về phía cửa. Thật sự là rất kỳ quái, nếu gã không rời đi thì sợ rằng đến lát nữa sẽ không thể rời đi được. Muốn chạy à? Đã hỏi ta chưa? Lâm Thành quay người lại, nhìn tên đại ca đã đi tới cửa, nhẹ giọng nói. Thân thể tên đại ca cứng đờ, tiện đà dồn sức chạy lên và lao thẳng về phía cửa. Cạch! Bỗng chốc, cánh cửa tự động đóng lại. Yên lặng, khung cảnh vô cùng yên lặng. Nhìn cánh cửa tự động đóng lại, tên đại ca và bốn gã đàn ông vạm vỡ còn lại đổ những giọt mồ hôi lạnh như những giọt mưa. Người anh em, các người quay lại nhìn thử đi. Lúc này giọng nói của Lâm Thành vang lên. Năm người nuốt nước miếng một cách gian nan, thân thể cứng ngắc, chậm rãi xoay lại. Nháy mắt, một khúc xương trắng rõ ràng hiện ra trước mặt bọn họ. Bịch, bịch. Cả năm người đồng loạt ngã ngồi dưới đất. Ma, có ma, ma, thực sự có ma, trời ạ. Đừng, đừng tới đây, cứu mạng, cứu mạng, có ma. Đừng dọa cho tụi nó chết khiếp, nhanh chóng biến thân thể của người trở lại hình người đi. Lâm Thành nhìn Tà Linh nói. Sau đó hắn nhìn tên đại ca cười tủm tỉm nói. Còn nhớ rõ những gì ta nói vừa rồi không? Đừng, người đừng qua đây. Tên đại ca chống hai tay xuống đất, mang vẻ mặt hoảng sợ lùi lại phía sau. Ta hỏi người một lần cuối cùng, còn nhớ những gì ta vừa nói rồi không? Còn người của ta không muốn hỏi lại lần thứ hai. Vẻ mặt Lâm Thành tức khắc u ám, trên người toát lên một cỗ sát ý. Đối mặt với cỗ sát ý này, tên đại ca không thể quen thuộc hơn, bởi vì gã cũng đã giết người. Không chút nghi ngờ, nếu mình không nói thì tuyệt đối sẽ bị Lâm Thành giết chết. Ác quỷ, người này là ma quỷ, hoàn toàn không phải con người. Ở cùng với ma, chắc chắn hắn cũng là ma. Má nó, không ngờ người phụ nữ này lại có một chân với ma, chẳng trách nàng còn dám quay lại. Giờ phút này, trong lòng gã vô cùng hối hận, nếu sớm biết có ma thì gã không nên đến đòi món nợ này thì hơn. Bây giờ còn nói bất cứ điều gì thì cũng đã quá muộn rồi, mọi chuyện đã xảy ra. Ta không nhớ rõ nữa. Tên đại ca nuốt nước bọt, sợ hãi tột độ mà nói. Vậy thì ta nói lại với người một lần, nếu người muốn có lãi thì các người sẽ không nhận được một xu nào, thậm chí còn có thể phải đưa thêm tiền cho ta. Người hiểu ý ta muốn nói gì chứ? Nghe được những lời này, tên đại ca tức thì phản ứng lại được. Vừa rồi đúng thật là Lâm Thành đã từng nói, chẳng qua gã không quan tâm. Thậm chí, gã còn tưởng rằng Lâm Thành đang giả vờ giả vịt trước mặt gã. Hóa ra không phải người ta đang giả vờ giả vịt mà thực sự trâu bò. Mau, các người, mau chóng lấy hết tiền trên người ra đi. Tên đại ca nhìn mấy đứa đàn em của mình, nói một cách vô cùng vội vã. Không thể không nói, gã vẫn rất thông minh, phản ứng lại được ngay tức thì. Được. Cả bốn tên nhanh chóng lấy hết số tiền mặt trên người ra, thậm chí ngay cả bốn kẻ bị thương cũng lấy hết tiền mặt ra. 9 người, tổng cộng 5 vạn tệ tiền mặt. 5 vạn tệ không phải là nhiều, đối với những người đòi nợ như bọn chúng, mỗi một khoản thu sẽ có hoa hồng, nhưng hoa hồng cũng không nhiều lắm. Hoàn toàn chính là làm công cho ông chủ. 5 vạn tệ ước tính là toàn bộ gia sản của bọn chúng rồi. Không phải vừa rồi ngươi rất ngạo mạn sao? Ngươi cho rằng ta đang khoác lác trước mặt ngươi có phải không? Lâm Thành cầm tiền vỗ nhẹ lên mặt tên đại ca, từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ nụ cười khinh miệt trên gương mặt. Không phải, không phải, đại ca, ta cầu xin ngài, ngài buông tha cho bọn ta đi, bọn ta cũng chỉ đòi nợ thay cho người ta mà thôi. Trở về nói cho ông chủ của các người biết, nếu còn dám phái người tới, hắn nhất định sẽ chết. Nụ cười khinh miệt của Lâm Thành chợt biến mất, thay vào đó là một mảnh sát khí lạnh như băng. Vâng, vâng, ta nhất định sẽ chuyển lời của ngài. Tên đại ca vội vàng gật đầu lia lịa. Giờ phút này gã chỉ muốn rời khỏi nơi này. Nơi này thực sự khủng khiếp. Hơn nữa, trên thế giới này thật sự có ma. Những gì xảy ra đêm nay đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của bọn chúng. Thế giới quan sụp đổ cũng vì thế. Trước kia, bọn chúng từng nghĩ rằng ma là một lời nói dối. Nhưng bây giờ, bọn chúng mới biết được đây không phải là một lời nói dối, mà là có ma thật. Vừa rồi, gã đã tận mắt chứng kiến người phụ nữ bên cạnh Lâm Thành biến thành xương trắng. Tuyệt đối không xả được. Thảo nào xinh đẹp như vậy hóa ra là ma. Cũng đúng, người bình thường sao có thể xinh đẹp như thế. Còn không mau cút đi. Lâm Thành khẽ quát lên. Đi thôi, đi mau. Tên đại ca lập tức thúc giục mọi người. Sau đó gã mở cửa và chật vật chạy trốn như một con chim chịu hoảng sợ. Tường tỷ, ngươi hãy ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ giải quyết hoàn hảo chuyện này cho ngươi. Ngươi phải đi về rồi sao? Lý Tường sợ hãi liếc nhìn Tà Ninh, sau đó có chút không nỡ nhìn Lâm Thành. Nàng phát hiện mình đã sinh ra cảm giác ỉ lại vào Lâm Thành, rất không muốn Lâm Thành rời đi. Một khi hắn rời đi, nàng sẽ cảm thấy trụ cột chống đỡ thế giới của nàng đã biến mất. Mặc dù nhóm người này sẽ không đến đây, nhưng ông chủ cho vay nặng lãi nhất định sẽ cử người tới. Ta phải đi theo bọn chúng để tìm ông chủ, giúp người giải quyết dứt điểm chuyện này. Lâm Thành nhìn Lý Tường với vẻ mặt nghiêm túc, nói. Hắn cảm thấy phụ nữ thật là phiền phức. Nếu lúc trước không tự sát thì chẳng phải đã không có chuyện gì rồi hay sao? Nếu không phải vì phần tình cảm của nàng với mình, Lâm Thành thật sự không muốn giúp nàng. Đối với tình cảm của Lý Tường dành cho hắn, Lâm Thành không để trong lòng. Hai người trước sau không phải là người trong cùng một thế giới, không thể nào ở bên nhau. Vậy thì người hãy cẩn thận. Lý Tường có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, cho dù người có chuyện, Tiểu Thành cũng sẽ không sao cả. Tà Linh ở bên cạnh thản nhiên mở miệng nói. Đi nào. Nói xong, Lâm Thành dẫn Tà Linh trực tiếp rời đi. Lý Tường cười khổ, nàng biết rằng Lâm Thành không để mắt tới nàng, cũng chỉ có một người phụ nữ như Tà Linh mới có thể xứng với hắn. Sau khi rời khỏi nhà của Lý Tường, Lâm Thành và Tà Linh đi theo phía sau tên đại ca từ rất xa. Chỉ khi tìm ra ông chủ cho vay nặng lãi thì chuyện này mới có thể giải quyết triệt để. Nếu không, tên đại ca hôm nay không dám đến, ngày mai sẽ có một tên đại ca lớn gan hơn. Những người này cùng lắm chỉ là côn đồ của ông chủ mà thôi. Loại côn đồ này, kẻ có tiền muốn bao nhiêu cũng có. Đại ca, người nói vừa rồi có phải bọn ta hoa mắt rồi không? Trên đời này làm sao có thể có ma? Ta cảm thấy là có ma thật. Chắc là ảo thuật rồi. Cầm miệng, chuyện này các người cứ coi như không biết. Mặc kệ có ma hay không, chúng ta cũng không thể đụng vào. Tên đại ca khẽ quát lên, nghĩ đến bốn người bay ngược ra ngoài trong tích tắc vừa rồi, thì trong lòng gã tràn đầy sợ hãi. Cho đến bây giờ, nghĩ lại còn dùng mình. Dù là ma thật hay ma giả, có ra sao đi chăng nữa cũng không thể chọc đến bọn họ. Đại ca, hiện tại phải làm sao đây? Không đòi được món nợ này mà còn tổn thất 5 vạn tệ. Tháng này với tháng sau phải uống gió Tây Bắc rồi. Nhưng lại không có tiền chữa trị cho bốn anh em bị thương rồi. Đi gặp ông chủ. Ông chủ sẽ chịu mọi tổn thất. Tên đại ca rút ra một điếu thuốc và hít một hơi dài. Khi hút thuốc, tay gã cũng đang run rẩy. Cảnh tượng vừa rồi thực sự khiến hã sợ chết khiếp rồi. Chẳng mấy chốc, cả đám người đi vào một khách sạn. Lâm Thành và Tà Linh đi theo phía sau từ xa xa. Vừa thấy bọn chúng tiến vào, hai người liền vội vàng đuổi theo. Ở tầng 6, Lâm Thành hơi cảm ứng một chút, sau đó đi thang máy, đi theo lên tầng 6. Phòng 605 trên tầng 6. Chính là nơi này rồi. Lâm Thành và Tà Linh dừng ở cửa. Bên trong, hơi thở của tên đại ca và 8 tên đàn em đã bị Lâm Thành nắm bắt rõ ràng. Là một cương thi, Lâm Thành cực kỳ nhạy cảm với hơi thở của các sinh vật sống. Không nói hai lời, Lâm Thành đá một cước về phía cửa phòng. Cánh cửa vững chãi trực tiếp bị Lâm Thành đá bay bằng một cước. Là đá bay thật sự, cả người bay ra ngoài. Giây tiếp theo, kèm theo một tràng tiếng kêu thảm thiết, cánh cửa rơi xuống trong vũng máu. Lâm Thành nhìn qua, cánh cửa bay ra lại đè một người chết. Bịch. Tên đại ca nhìn lại, phát hiện Tà Linh và Lâm Thành thì tàn thuốc trong tay bất giác rơi xuống mặt đất. Thân thể gã run lên, không tự chủ quỳ xuống trước Lâm Thành. Ông chủ của các ngươi là ai? Lâm Thành nhìn tên đại ca hỏi. Là ta. Tiểu huynh đệ, thực lực của ngươi rất mạnh, cũng đủ tàn nhẫn, có muốn đi theo ta không? Một người đàn ông trung niên khôi phục tinh thần lại từ trong sự kinh ngạc, ngay sau đó đứng dậy khỏi ghế sofa mềm mại, nhìn Lâm Thành với vẻ vô cùng thưởng thức rồi nói. Người là ông chủ? Ta có một người bạn mượn lãi cao ở chỗ các người, cứ xóa nợ như vậy được không? Lâm Thành không thay đổi sắc mặt, nhìn ông chủ nói. Trong lòng hắn tràn đầy khinh thường, bảo hắn đi theo ông chủ ư, đầu ông chủ bị cửa kẹp rồi à. Hắn là ai? Hắn là Cương Thi Vương, dưới trướng còn có một đại quân cương thi. Đừng nói tới chuyện đi theo ông chủ đi theo hắn thì còn may xa. Tuy nhiên, Lâm Thành sẽ không muốn, bởi vì ông chủ không đủ tư cách. Nếu lão ta muốn biến thành cương thi, Lâm Thành cũng không ngại để ông chủ đi theo. Có thể, thậm chí người đã giết người của ta, ta cũng không so đo với người. Điều kiện tiên quyết là người phải đi theo ta, làm vệ sĩ thân cận, mỗi tháng cho người 10 vạn, như thế nào? Lão ta dám bảo đảm Lâm Thành tuyệt đối là cao thủ, một cước vừa rồi đã đá bay cửa. Nhưng cửa này là cửa an ninh do khách sạn làm. Ngay cả bộ đội đặc chủng cũng không đá bay được. Có thể đá bay cánh cửa an ninh, thậm chí đập chết một người. Sức mạnh này lớn bao nhiêu chứ? Nhưng lão ta không sợ Lâm Thành chút nào, mà sờ sờ bên eo. Đó là một vật khiến cho lão ta cực kỳ an toàn. Nếu ta không đi theo thì sao? Lâm Thành cười lạnh. Giết người của ta, nếu người không làm theo ý ta thì ngại quá. Có thể giây tiếp theo, người sẽ gặp Diêm Vương. Nói xong, ông chủ lấy ra một khẩu súng lục từ trên người của mình. Đó không phải là súng lục thật sự, mà chỉ là súng giả. Dù gì thì Hoa Hạ cũng quản lý súng ống rất chặt chẽ. Tuy là súng mô phỏng, nhưng nó cũng đủ sức giết người, bên trong đều là đạn thật. Lão ta thưởng thức khẩu súng giả trong tay, nhìn chằm chằm Lâm Thành với nụ cười trên môi. Về phần những người khác, chúng đều cười khẩy, chỉ có tên đại ca và đàn em của tên đại ca hoảng sợ vô cùng. Gã biết ông chủ xong đời rồi. Đối phương là ma đó, ông rút súng ra thì dùng được cái khỉ khô gì đâu. Dám chống lại ma, bọn chúng thực sự không phục lòng dũng cảm của ông chủ. Đúng là người không biết sợ mà. Súng ư? Ta cho người một cơ hội cuối cùng, hoặc là xóa nợ, hoặc người phải chết. Đừng nghi ngờ năng lực của ta. Hơn nữa, cho dù ta giết người thì cũng sẽ không có gì xảy ra cả. Lâm Thành nhìn ông chủ cười khẩy. Những người này tuyệt đối có án trong tay, có giết bọn chúng thì bọn chúng cũng không dám gọi cảnh sát. Huống chi hắn vẫn còn một cuốn sổ mà Phù Phong đã đưa cho hắn. Nghĩ đến Phù Phong, Lâm Thành đột nhiên nhớ tới hồn phách của người này vẫn còn ở trên người hắn. Lúc ấy bị hắn thu về, đếm thời gian thì cũng đã 7 ngày trôi qua rồi. Nhất thời, trong lòng thoáng giật mình, đã 7 ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa đầu thai, cũng không có quỷ sai tới bắt nó. Điều này chứng minh điều gì? Nó chứng minh Phù Phong đã biến thành lệ quỷ. Chắc là lão ta không cam lòng cứ chết như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ không cam lòng. Dù sao, rõ ràng hòa thượng có thể chết, lại cứ cố tình kéo lão ta đi chôn cùng. Lúc ấy, lão ta không nên gấp gáp như thế, từ từ mà đến thì sẽ không có việc gì cả. Nghĩ đến đây, Lâm Thành không nhịn được, lại lên tiếng. Cho người 3 giây suy nghĩ. 1, 2, 3, người có thể đi chết. Đếm nhanh 3 tiếng, chỉ mất 2 giây. Nói là cho ông chủ suy nghĩ 3 giây, nhưng thực tế chỉ có 2 giây. Ngay khi vừa dứt lời, Lâm Thành trực tiếp xông lên. Cơ thể đột nhiên biến mất tại chỗ. Ông chủ cầm súng, thậm chí còn không phản ứng kịp, đã trực tiếp bị Lâm Thành đánh một quyền bất chợt vào thân thể. Cho dù ông chủ cầm súng thì sao? đứng cho lão ta bắn một súng cũng không sao. Nhưng mà Lâm Thành thực sự không có thói quen bị đánh. Đối phó với những người bình thường, tốc độ hiện tại của Lâm Thành hoàn toàn khiến cho bọn chúng không kịp phản ứng lại được. Cả căn phòng chỉ toàn là thịt vụn xương vỡ, hiện trường vô cùng đẫm máu. Những người có mặt đồng loạt run lên, nhìn Lâm Thành như nhìn ma quỷ. Đặc biệt là tên đại ca, sợ hãi đến mức không tự chủ được mà tè dầm. Đi thôi. Giết chết ông chủ, Lâm Thành thản nhiên nhìn Tà Linh nói. Hắn tin những người này tuyệt đối sẽ không dám làm phiền Lý Tường. Về phần những người này nghĩ như thế nào, Lâm Thành không muốn biết. Hiện giờ hắn nóng lòng muốn kiểm tra hồn phách của Phù Phong. Trước kia bận quá nên quên mất. Nếu thực sự trở thành lệ quỷ thì còn phải hóa giải oan khí của lão ta trước khi đưa đi địa phủ để đầu thai. Sau nửa giờ, Lâm Thành lặng lẽ trở về phòng. Tàn Linh cũng đã trở lại trong tay trái của hắn. Lúc này Lâm Thành không chút do dự lấy bùa thu quỷ ra, đọc chú ngữ thả hồn phách của Phù Phong ra. Vừa thả ra, một cỗ quỷ khí trào ra. Ta thật sự không cam lòng, người anh em Lâm Thành, ta muốn báo thù. Phù Phong đã hóa thành lệ quỷ, nhìn Lâm Thành với một vẻ mặt dữ tợn. Dù bị biến thành lệ quỷ, nhưng lão ta vẫn giữ được một phần ký ức của mình. Trước đây quen biết Lâm Thành, bây giờ vẫn quen biết Lâm Thành. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Quý vị hãy donate ủng hộ kênh nếu có thể. Mọi chi tiết ủng hộ có trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đón nghe những chương tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Khi đó chính người vội vã đi giết hòa thượng, tự tìm cái chết lại trách ai nữa. Nhưng mà hòa thượng đã chết rồi, người còn có gì không cam lòng? Báo thù ư? Người tìm ai để báo thù? Là pháp sư thì người hẳn nên biết kết cục khi trở thành lệ quỷ hại người. Buông bỏ sự không cam tâm trong lòng đi, ta siêu độ cho người đến địa phủ đầu thai thôi. Không được, ta không đi đầu thai, ta muốn giết người, ta muốn giết người. Dựa vào cái gì mà ta phải chết mà người khác lại có thể sống tốt? Vẻ mặt Phù Phong dữ tợn, quỷ khí toàn thân bắt đầu nổi lên. Đây là lệ quỷ, trong lòng có oán khí và lệ khí rất lớn. Nếu như dễ dàng thuyết phục như vậy, nói buông là buông thì cũng sẽ không trở thành lệ quỷ rồi. Cho dù Phù Phong biết trước kết cục khi trở thành lệ quỷ hại người, cũng biết không nên làm hại người khác, nhưng lão ta vẫn không nhịn được. Trong lòng thực sự vẫn nộ, thực sự không cam lòng. Không hại người sẽ không thoải mái, hâm mộ, ghen tị, căm hận. Sự không cam lòng và phẫn nộ mãnh liệt đã khiến trái tim lão ta trở nên méo mó. Phù Phong của giờ khắc này đã chẳng còn là Phù Phong nữa, mà là một lệ quỷ. Vẫn nên mạnh mẽ hóa giải oan khí của người và đưa người đến địa phủ thôi. Lâm Thành thở dài, hắn cũng cảm thấy Phù Phong chết thật đáng tiếc, rõ ràng có thể không cần chết mà. Tuy nhiên, bây giờ lão ta đã chết, phải tuân theo pháp tắc đến địa phủ để đầu thai. Nếu không đi mà để mặc Phù Phong ở xương gian, đó là hại Phù Phong. Cảm nhận của Lâm Thành đối với Phù Phong vẫn không tệ, đương nhiên không thể nào làm hại lão ta. Lâm Thành, nể tình trước đây ta đối xử với ngươi không tệ, ngươi có thể đừng động đến ta được không? Nếu không phải ta, người giết nhiều người như vậy thì đã sớm bị bắt rồi. Cũng chính ta là người đã dẫn người gia nhập vào bộ phận này. Phù Phong nhìn Lâm Thành với vẻ mặt nghiêm túc, nói. Nó còn có một phần ký ức của kiếp trước. Nếu đã quen biết Lâm Thành thì đương nhiên biết thực lực của Lâm Thành. Nếu như Lâm Thành muốn đối phó với nó sẽ không có một chút cơ hội nào để đánh trả. Quỷ Vương cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành, huống chi là Phù Phong chỉ mới biến thành lệ quỷ. Bởi vì người đối xử với ta không tệ, nên ta càng không có khả năng hại người. Để cho ta hóa giải oan khí cho người, người sẽ biết ơn ta. Giây tiếp theo, Lâm Thành không chút do dự, trực tiếp lấy ra một lá bùa, bắn nhanh về phía Phù Phong. Phụt! Bị lá bùa đánh trúng, Phù Phong trực tiếp kêu lên một tiếng thảm thiết. Muốn ép buộc hóa giải oan khí trong lòng lệ quỷ thì phải làm lệ quỷ bị thương, khiến cho nó không còn sức mà vùng vẫy. Giống như giết một con cá, phải giết con cá trước để nó không thể vùng vẫy được nữa, sau đó có thể muốn làm gì nó thì làm. Một con lệ quỷ cấp quỷ hồn sơ kỳ, Lâm Thành muốn đối phó thì quả thực dễ như trở bàn tay. Vẹn vẹn một lá bùa đã trực tiếp khiến Phù Phong bị thương nặng, thân thể trở nên trong suốt, nằm trên mặt đất mà hấp hối. Thật giống như ngọn nến tàn trong gió, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Phù Phong vô cùng oán hận nhìn Lâm Thành chằm chằm, muốn đứng dậy nhưng lại không có khả năng đó. Yên tâm đi, ta sẽ không giết người. Chờ ta hóa giải oán khí của người, người tuyệt đối sẽ biết ơn ta. Lâm Thành nhìn Phù Phong nằm trên mặt đất, mỉm cười nói. Hắn biết lúc này Phù Phong chắc chắn hận hắn đến chết rồi. Đây là cảm xúc sinh ra từ sự oán hận mãnh liệt. Một khi hóa giải oán khí, Phù Phong có thể trở nên bình thường. Bản thân Phù Phong là một pháp sư, đương nhiên biết kết cục trở thành lệ quỷ. Một khi trở nên bình thường, lão ta nhất định sẽ cảm kích Lâm Thành đến rơi nước mắt. Để hóa giải oan khí của lệ quỷ, Phật giáo có siêu độ chú, đạo giáo có hóa giải chú. Bất kể đó là siêu độ chú hay hóa giải chú, Lâm Thành đều làm được. Xét cho cùng, Mao Sơn là theo kịp những sở trường của mỗi môn phái để tự bù đắp cho sở đoàn của mình. Ngay sau đó, Lâm Thành khoanh hai chân tại chỗ, hai tay không ngừng kết ấn, trong miệng niệm hóa giải chú, pháp lực vận chuyển. Hóa giải chú thốt ra từ khỏi miệng Lâm Thành, hóa thành những chữ màu vàng tiến vào cơ thể Phù Phong. Tất nhiên, những chữ này là vô hình đối với người bình thường. Kỳ thực, đó không phải là màu vàng, mà là pháp lực Lâm Thành biến hóa thần kỳ. Bất kể niệm chú hay thi pháp cũng phải phối hợp với pháp lực mới có thể khơi dậy hiệu quả. Không có pháp lực thì dù có biết chú ngữ hóa giải chú cũng không thể sử dụng thành công được. Không chỉ có pháp lực mà mặt khác còn phải kết thủ ấn. Rất khó để luyện tập pháp thuật mà không có sư phụ và chỉ dựa vào sự tìm tòi của bản thân. Nguyên nhân Lâm Thành biết được hoàn toàn là bởi vì hắn đã ăn quá mục bất vong phù và đọc rất nhiều sách mà Lăng Vân Tử đưa cho hắn. Những cuốn sách đó chứa rất nhiều kiến thức huyền học, bao gồm sách trận pháp, sách chú ngữ, sách thủ quyết. Xem xong một lần là hắn có thể nhớ rõ, trên đó cũng có thuật lại phương thức thi triển. Có thể nói, Lâm Thành chỉ cần thi triển dựa theo trí nhớ trong đầu, làm quen một chút là được. Điều này còn lợi hại hơn cả việc được sư phụ dạy. Quá mục bất vong phù thuộc loại kim phù là lá bùa cao cấp, chỉ khi đạt đến cảnh giới thiên sư mới có thể vẽ ra. Điều quan trọng nhất là họa pháp quá mục bất vong phù đã bị thất truyền, cho dù là thiên sư không có họa pháp cũng không thể làm gì được. Do đó, Lâm Thành biết Lăng Vân Tử vô cùng lợi hại, ít nhất cũng là cường giả cấp bậc thiên sư. Tuy nhiên, có thể vây khốn tà linh, thực lực của Lăng Vân Tử tuyệt đối hơn hẳn các thiên sư khác. Đã lâu lắm rồi không gặp lão, Lâm Thành thực sự có hơi nhớ. Cũng không biết lão đã chạy đi đâu rồi, lần trước trở về trong đạo quán chẳng có ai cả. Chẳng lẽ lão đã phi thăng thành tiên đúng như bức thư lão đã để lại sao? Lâm Thành lắc đầu, cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều. Trên thế giới có ma, có cương thi, có pháp sư. Đây là sự thật có thể chấp nhận. Nhưng có thần tiên, Điều này Lâm Thành rất khó chấp nhận. Nếu thật sự có thần tiên, tại sao hắn không nhìn thấy? Bầu trời cũng chỉ là bầu khí quyển, và bay ra khỏi bầu khí quyển là vượt ra ngoài trái đất, là vũ trụ. Hoàn toàn không có thần thánh gì cả. Hắn cho rằng Lăng Vân Tử đang gạt người. Lại lắc đầu, hồi phục tinh thần lại, Lâm Thành không còn nghĩ ngợi gì nữa, bắt đầu chuyên tâm niệm chú. Hóa giải chú, chú ngữ của đạo giáo hóa giải oan khí của lệ quỷ. Bất kể là lệ quỷ gì cũng có thể hóa giải được, chỉ có điều cần sự hợp tác của lệ quỷ. Cũng có khi là thời điểm lệ quỷ đang hấp hối. Là lệ quỷ, đương nhiên không có khả năng phối hợp, vậy phải đánh cho hấp hối. Lâm Thành niệm động chú ngữ, những dòng chữ màu vàng chui vào trong cơ thể Phù Phong. Trên người nó, sương mù màu đen không ngừng trào ra. 5 phút chậm rãi trôi qua, sắc mặt của Phù Phong xuất hiện thay đổi. Từ vẻ dữ tợn trước đây đã dần dần trở nên dịu dàng hơn. Người anh em Lâm Thành, cảm ơn ngươi, oán khí trong lòng ta đã tiêu tan, không cần niệm nữa. Đúng lúc này, Phù Phong nhìn Lâm Thành với vẻ mặt biết ơn và nói. Lâm Thành ngừng niệm chú, liếc nhìn Phù Phong một cái, thực sự đã trở lại bình thường rồi. Nói chứ, chú ngữ này thực sự rất hữu dụng, khả năng tẩy não rất mạnh. Đúng vậy, theo quan điểm của Lâm Thành, hóa giải chú chính là tẩy não. Không chỉ có hóa giải chú, hắn còn có tâm địa thiện lương chú. Một khi niệm chú thì những kẻ vô cùng gian ác sẽ trở nên vô cùng tốt bụng. Chỉ là việc thi triển chú ngữ này yêu cầu pháp sư tam phẩm sơ kỳ. Hiện tại hắn chỉ mới ở nhị phẩm hậu kỳ. Tuy nhiên, theo tốc độ tu luyện hiện tại, đêm nay tu luyện một chút thì hẳn là hắn có thể đột phá đến tam phẩm sơ kỳ rồi. Người còn chấp niệm gì không? Nói cho ta biết, ta sẽ giúp người hoàn thành. Lâm Thành nhìn Phù Phong hỏi. Hôm nay Phù Phong đã tiêu tan oan khí, là thời điểm tiễn lão ta đến địa phủ đầu thai. Chắc Phù Phong cũng sẽ không từ chối ý tốt của hắn giống vừa rồi. Với quan hệ của hắn và Phù Phong, giúp Phù Phong hoàn thành một chút chấp niệm trong lòng, chỉ cần không khó thì cũng không phải là không thể. Có thật không? Phù Phong không nhịn được hỏi. Dĩ nhiên, mau nói đi, nói xong đưa người đến địa phủ, người cũng sớm ngày đi đầu thai. Lâm Thành hết sức trịnh trọng gật đầu và nói. Được, ta chỉ không yên tâm về con gái ta, Phù Thiến. Nó học năm thứ nhất đại học Yên Kinh, học kỳ tiếp theo hẳn là năm thứ hai đại học. Nó không có mẹ từ nhỏ, ta thiếu nợ nó quá nhiều. Sau này nếu người gặp nó, hy vọng người có thể giúp nó một tay. Đại học Yên Kinh? Không thành vấn đề, đúng lúc ta tự trường cũng phải đến đại học Yên Kinh. Người cứ yên tâm giao nàng ấy cho ta, chỉ cần có ta ở đây, tuyệt đối không có ai dám bắt nạt nàng ấy. Sau này ta sẽ tìm một nhà chồng tốt cho nàng ấy. Lâm Thành nghiêm túc nhìn Phù Phong, trong lòng ghi nhớ cái tên Phù Thiến. Đây là sự bảo đảm của hắn đối với Phù Phong. Ai xa, có những lời này của người, ta cũng có thể yên tâm mà đi. Phù Phong thở dài. Vẻ mặt lão ta hơi bất đắc dĩ, còn có vẻ hối hận. Nếu lúc ấy lão ta không gấp gáp thì có lẽ lão ta sẽ không phải chết. Nhưng sự hối hận cũng đã muộn rồi, nói gì cũng trễ rồi. Nếu đã bỏ mình, Phù Phong cảm thấy phải từ từ thích ứng. Nếu không tập hợp oan khí lần nữa hóa thành lệ quỷ thì lại làm phiền Lâm Thành ra tay. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Thành lấy một lá bùa ra, nhìn Phù Phong với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Rồi. Phù Phong gật đầu. Một khắc sau, tay Lâm Thành kết ấn, hắn niệm động thần chú, trực tiếp ném lá bùa lên không trung. Lá bùa không lửa tự cháy. Phù Phong cười nhạt một tiếng, nghĩ lúc trước lão ta đưa hồn phách người ta đến địa phủ cũng như thế này. Nhưng hôm nay rốt cuộc cũng đến lượt người khác tới tiễn lão ta. Thế sự vô thường, nhân quả tuần hoàn. Phù Phong lão ca, tạm biệt, kiếp sau đầu thai làm con nhà giàu, đừng làm pháp sư nữa. Ha ha, kiếp sau ta vẫn làm pháp sư, trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa, vì chúng sinh lập mạng, 18 năm sau lại là một vị hảo hán. Phủ Phong cất tiếng cười to, tung người nhảy một cái, hóa thành một luồng khói mù, bay vào trong lá bùa. Người đáng được tôn kính. Lâm Thành nhìn Phủ Phong rời đi với ánh mắt nghiêm túc. Vì chúng sinh lập mạng, hắn thường xuyên nghe thấy những lời này, nhưng hôm nay chính tai nghe Phủ Phong nói ra khỏi miệng, Lâm Thành đã rất cảm động. Lão ta là một anh hùng thật sự. Cái chết của Phủ Phong quả thực đáng tiếc, Hòa Hạ mất đi một cường giả phục vụ cho quốc gia. Có điều Lâm Thành tin, một Phủ Phong chết đi sẽ còn hàng nghìn Phủ Phong gia nhập, ra sức cho các sự kiện siêu nhiên, bảo vệ quốc gia, trảm yêu trừ ma cho Hoa Hạ. Mà hắn là một trong số đó. Nhìn Phủ Phong rời đi, Lâm Thành đến nhà tắm, thay quần áo sạch sẽ, sau đó khoanh hai chân lại, bắt đầu tu luyện. Tất cả mọi chuyện đều đã được giải quyết tốt đẹp. Sư phụ sáng đầu sư hẳn sẽ không tới trong thời gian ngắn. Còn cổ sư chắc hẳn sẽ không có gan tới báo thù nhỉ. Dẫu sao nhiều người chết như vậy. Mục đích cổ sư và giáng đầu sư tới thành phố Dương Thạch khiến Lâm Thành hết sức nghi ngờ. Từ đầu tới cuối hắn vẫn không biết. Còn đệ tử Mã Gia cũng tới thành phố Dương Thạch là có nhiệm vụ gì? Lâm Thành mơ hồ cảm thấy chắc trong này có liên quan gì. Nói không chừng mục tiêu của giáng đầu sư, cổ sư và đệ tử Mã Gia giống nhau. Đệ tử Mã Gia tổn thất hai pháp khí cao cấp, hẳn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ trả thù. Đối với việc trả thù của họ, Lâm Thành không hề để ở trong lòng. Không đến trả thù thì tốt, nếu họ dám đến thì hắn tiếp tục đánh cướp. Trong lòng Lâm Thành hoàn toàn coi đệ tử Mã Gia là một cỗ máy khai thác bảo vật. Một đêm yên lặng. Ngày hôm sau, mặt trời vừa mới nhô lên. Mẹ Lâm Thành đang bận rộn ở phòng bếp. Lâm Thành đang tu luyện cũng chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Không hề bất ngờ, pháp sư tam phẩm sơ kỳ. Không tới hai ngày ngắn ngủi, hắn đi từ pháp sư nhất phẩm trung kỳ tới tam phẩm sơ kỳ. Tốc độ đột phá này còn nhanh hơn ngồi tên lửa. Nếu để những pháp sư khác biết thì họ chắc chắn sẽ kinh sợ. Có tam phẩm sơ kỳ, hắn đã có thể thi triển tâm địa thiện lương chú. Hóa giải chú đã khó chơi như vậy, tâm địa thiện lương chú chắc chắn càng khó chơi hơn. Dẫu sao cũng cần người dùng chú đạt tới cảnh giới tam phẩm sơ kỳ. Lòng Lâm Thành có hơi ngơ ngáy khó nhịn, hắn rất muốn thử sức mạnh của tâm địa thiện lương chú. Đang lúc hắn không biết nên tìm ai ra tay, đột nhiên hắn thấy dưới tầng xuất hiện mấy bóng dáng quen thuộc. Không phải ai khác, đúng là Cửu Gia, chính vị sư huynh của Tà Thiếu cùng với Tà Thiếu. Vẻ mặt đám người họ rất vội vàng, đặc biệt là Cửu Gia, mắt đã xuất hiện quầng thâm. Không ngoài dự liệu, hẳn là họ tới hỏi tung tích con trai Cửu Gia. Dẫu sao, lão Cửu Gia có con trai, vẫn luôn coi con mình là bảo bối. Hắn không muốn ba mẹ bị người ta quấy rầy nên trực tiếp nhảy xuống từ cửa sổ, sau đó đi vào cửa tầng 1 chờ đám người Cửu Gia đến. Không bao lâu sau, Cửu Gia tới. Nhìn thấy Lâm Thành đứng ở cửa, Cửu Gia ngẩn người, không nhịn được quan sát Lâm Thành từ trên xuống dưới một phen. Cửu Gia có cảm giác thiếu niên ở trước mắt sâu không lường được. Hàng năm lăn lộn bên ngoài, Cửu Gia hiểu rõ thiếu niên này không đơn giản. Vội vã đi tìm Lâm Thành, Cửu Gia không để ý đến mà chuẩn bị dẫn người lên tầng. Căn cứ theo điều tra của Cửu Gia, Lâm Thành ở trong nhà này. Nào ngờ người mình muốn tìm ở ngay trước mắt mình. Cửu Gia, hắn ta chính là Lâm Thành. Thấy Lâm Thành, Tà Thiếu rụt cổ, vẻ mặt đầy sợ hãi. Người chính là Lâm Thành sao? Cửu Gia nhìn Lâm Thành, khẽ cau mày. Lúc trước, từ trong miệng Tà Thiếu, nghe được Lâm Thành có lợi hại như thế nào. vẫn cứ luôn chỉ nghe kỳ danh, chưa gặp được người. Bây giờ nhìn một cái, quả nhiên không đơn giản. Bảo sao có thể khiến sư huynh sư đệ Tà Thiếu chịu thiệt? Con trai mình còn muốn trêu chọc hắn sao? May mà lúc ấy không đồng ý với con trai trả thù cho nó. Nếu báo thù thật thì kết quả nhất định sẽ rất thảm. Lăn lộn bên ngoài lâu như vậy, Cửu Sa tự biết cách nhìn người. Không sai, các người tìm ta có chuyện gì không? Hay là báo thù? Lâm Thành gật đầu, khẽ mỉm cười. Tiểu huynh đệ Lâm Thành, bọn ta không báo thù, người có thấy con trai ta không? Không thấy con trai ngươi thì ngươi lại tới hỏi ta sao? Lâm Thành cười nhạt, tất nhiên hắn sẽ không nói cho Cửu Sa rằng con trai lão đã bị hắn giết, để Cửu Sa sốt ruột muốn chết luôn. Không nhìn thấy sao? Không có. Lâm Thành lắc đầu. Xin lỗi, quấy rầy rồi, bọn ta đến chỗ khác tìm xem. Nói xong, Cửu Sa chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, một giọng nói không hài lòng truyền tới. Chờ một chút. Ngay sau đó, đại sư huynh của Tà Thiếu đi lên. Lần trước ở trung tâm thương mại, Lâm Thành nghe thấy người này muốn báo thù, chắc là bây giờ muốn ra tay. Người này cho Lâm Thành cảm giác táo bạo, sắc bén, thực lực mạnh hơn 9 người còn lại. Nhưng cũng đúng, không mạnh sẽ không phải là đại sư huynh. Đại sư huynh! Thấy đại sư huynh đi xa, Tà Thiếu ngay lập tức chạy lại lôi kéo. Mấy ngày nay, ngày nào hắn ta cũng nói với đại sư huynh không thể tìm Lâm Thành báo thù. Nhưng đại sư huynh lại cứ không nghe, hắn ta hiểu rất rõ Lâm Thành ghê gớm biết bao nhiêu. Buông ra! Đại sư huynh khẽ quát một tiếng. Tà Thiếu sụt sụt cổ, nhanh chóng buông ra. Hắn ta biết đại sư huynh đang tức giận. Chính vị sư huynh, chỉ có đại sư huynh tính tình hơi tệ, thậm chí thủ đoạn còn tàn nhẫn. Đừng tưởng là sư huynh đệ đồng môn, đại sư huynh không phải là hạng người thiện nam tín nữ. Nếu hắn ta tức giận, cho dù có là sư huynh đệ cũng bị hắn ta hung hăng đánh cho một trận. Nếu mà nghiêm trọng thì thậm chí thẳng tay giết chết luôn. Chín vị sư huynh, chỉ có đại sư huynh tính tình hơi tệ, thậm chí thủ đoạn còn tàn nhẫn. Đừng tưởng là sư huynh đệ đồng môn, đại sư huynh không phải là hạng người thiện nam tín nữ. Nếu hắn ta tức giận, cho dù có là sư huynh đệ cũng bị hắn ta hung hăng đánh cho một trận. Nếu mà nghiêm trọng thì thậm chí thẳng tay giết chết luôn. Đại sư huynh đã từng giết một sư đệ rồi, cuối cùng sư phụ cũng không nói gì cả. Nếu không thì bây giờ Tà Thiếu đã là thập nhất sư đệ. Thấy đại sư huynh tức giận, Tà Thiếu cũng không dám nói thêm gì nữa. Chờ đến khi hắn ta nếm mùi lợi hại của Lâm Thành, hắn ta sẽ biết mình sai thôi. Nhóc con, người đánh bị thương sư đệ ta, thù này bọn ta nhất định phải tính. Thập sư đệ nói người rất lợi hại, hôm nay ta đến để lĩnh giáo cao chiêu của người. Người muốn báo thù cho bọn họ à? Chắc chắn chưa? Trên mặt Lâm Thành lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đúng lúc dùng tên này thử xem hiệu quả của tâm địa thiện lương chú. Chắc chắn, đến đây đi, ra tay đi. Đại sư huynh thủ sẵn thế, mặt đầy nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Có thể làm cho sư đệ mình sợ hãi đến mức như vậy, nói ra thì cũng phải có chút thủ đoạn. Đương nhiên là hắn ta không dám lơ là. Chờ đến khi Lâm Thành ra tay, hắn ta lập tức dùng công kích cuồng phong bạo vũ đánh cho Lâm Thành bò sạp ra đất, để hắn không còn sức mà phản kháng. Được. Lâm Thành gật gật đầu, cũng không ra tay mà vận pháp lực, miệng lúc đóng lúc mở, niệm tâm địa thiện lương chú. Lúc hắn niệm chú, chú ngữ hóa thành những đám chữ màu vàng chui vào trong cơ thể đại sư huynh. Những thứ này bọn họ cũng không biết, bản thân đại sư huynh cũng không biết. Họ chỉ thấy Lâm Thành đứng nguyên tại chỗ, rõ ràng nói ra tay nhưng lại không có bất kỳ hành động nào. Đại sư huynh cũng không dám tùy tiện ra tay, hắn còn chưa mò được Lâm Thành đang chơi trò gì. cao thủ so chiêu, nếu tùy tiện ra tay thì rất có thể sẽ rơi vào thế bị động. 10 giây qua đi, đại sư huynh cảm giác trong lòng xuất hiện một luồng cảm xúc khác thường. Luồng cảm xúc này tới vô cùng đột ngột. Nói không rõ được, trong lúc mơ hồ, hắn ta cảm giác bản thân mình xấu xa quá, thực sự quá mức xấu xa. Trước đây, vậy mà tự tay đánh chết sư đệ của mình, nghiệp chướng nặng nề mà. Chát! Giây tiếp theo, đại sư huynh hung hăng tát mình một bạt tai, khẽ quát. Mẹ nó chứ, ta đúng là không phải người mà. Ngơ ngác, hoàn toàn ngơ ngác, Tà Thiếu trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn đại sư huynh của mình. Không chỉ có hắn ta, tám vị sư huynh khác và cửu gia cũng đồng loạt nhìn về phía đại sư huynh. Không hiểu vì sao hắn ta đang yên đang lành lại tát mình, còn mắng chính mình không phải là người nữa. Bịch, bịch. Ngay sau đó, đại sư huynh quỳ thẳng xuống trước mặt Lâm Thành. Huynh đệ, ta đúng là không phải người mà. Ta quá xấu xa rồi, trước kia ta còn chính tay đánh chết sư đệ mình. Giờ còn tới tìm người, gây phiền toái cho người. Ta cầu xin người, người có thể đừng so đo chuyện này không? Xong việc, ta sẽ tới cục cảnh sát tự thú, nói ra hết những chuyện bản thân làm trái pháp luật mấy năm nay. Chỉ có như thế, nội tâm ta mới có thể dễ chịu một chút. Đại sư huynh, huynh. Mặt Tà Thiếu ngây ra, nhìn đại sư huynh nhà mình. Không hiểu làm sao đột nhiên lại thành thế này. Chẳng lẽ thực sự là lương tâm trỗi dậy à? Mau, mau đưa đại sư huynh đi. Nhị sư huynh nói với các sư đệ khác. Ngay sau đó, có hai vị sư huynh của Tà Thiếu đi lên, áp chặt đại sư huynh, chuẩn bị đưa đi. Dừng tay, mỗi người các đệ đều có nghiệp chướng nặng nề. Hôm nay, Lâm Thành huynh đệ mà không tha thứ cho sự mạo phạm của ta sẽ quỳ mãi ở đây không đi. Đại sư huynh lệ rơi đầy mặt, nhìn Lâm Thành đau khổ cầu xin. Hắn ta cảm thấy mình nghiệp chướng nặng nề, Lâm Thành không tha thứ cho hắn thật sự sẽ không đứng lên. Rõ ràng là tiểu sư đệ mình đã nói thôi bỏ qua đi, thế mà bản thân còn tìm tới người ta gây phiền phức. Lúc ấy không biết nghĩ như thế nào nữa. Bản thân mình làm ra những chuyện nghiệp chướng như vậy, giờ lại còn dám tới đây. Quan trọng nhất là trước kia chính bản thân mình vậy mà lại giết sư đệ nhà mình. Nghĩ tới đây, hắn không ngừng cho mình thêm mấy cái bạt tai. Đánh tới mức không cần mạng, đánh rất vang dội, đánh đến mức khóe miệng đều trào máu tươi. Điên rồi, đại sư huynh điên rồi. Đại sư huynh, huynh không sao chứ? Tại sao lại như vậy? Đây vẫn là đại sư huynh của bọn ta sao? Mọi người đều không thể tin nổi, ồn ào mở miệng nói. Còn Lâm Thành mặt đầy khiếp sợ, tâm địa thiện lương chú thật đúng là biến thái mà. Ấy vậy mà làm đại sư huynh biến thành sáng vẻ này. Chẳng qua chú ngữ có thời gian hiệu quả là 10 phút. Sau 10 phút, đại sư huynh có thể khôi phục sáng vẻ vốn có. Người đứng lên đi, ta tha thứ cho người. Sau khi phục hồi tinh thần lại, Lâm Thành nhìn đại sư huynh của Tà Thiếu, nói. Cảm ơn, rất cảm ơn, Lâm Thành huynh đệ thực sự cảm ơn ngươi. Đại sư huynh của Tà Thiếu cảm động đến rơi nước mắt, nước mắt nước mũi lem nhem đứng lên khỏi mặt đất. Sau đó, hắn ta nhìn mọi người nói. Các vị sư đệ, trước kia ta có rất nhiều điều không phải với mọi người, hy vọng mọi người đừng để ý. Còn nữa, tiểu sư đệ, lúc trước ta không nên quát đệ, hy vọng mọi người có thể tha thứ cho ta. Đợi lúc nữa ta sẽ tới sở cảnh sát tự thú. Chỉ có như vậy ta mới có thể rửa sạch tội nghiệp của mình. Ta thề sau này ta sẽ là một người tốt. 9 người Tà Thiếu và cả cửu gia toàn bộ đều sững sờ tại chỗ. Điên rồi, đại sư huynh thật sự hoàn toàn điên rồi. Đây vẫn là đại sư huynh mà bọn họ quen sao? Không chỉ có tính cách cứng đầu, làm người tàn nhẫn, ngay cả sư đệ của mình cũng giết. Bây giờ, vậy mà lại biến thành sáng vẻ này. sẽ không giống như trong tiểu thuyết nói bị người đoạt xá trọng sinh đây chứ. Đại sư huynh, bọn ta đều tha thứ cho huynh, huynh có thể đừng như vậy nữa không? Ta hơi sợ. Tà Thiếu nhịn không được mở miệng nói. Tiểu sư đệ, mọi người có thể tha thứ cho ta, lòng ta dễ chịu nhiều rồi. Nói tới đây, đại sư huynh vỗ vỗ vai Tà Thiếu, nói tiếp. Sau này phải làm người tốt, đại sư huynh đi sở cảnh sát đây, hẹn gặp lại. Nói xong, đại sư huynh của Tà Thiếu thật sự đi về phía cục cảnh sát. Không phải chứ, đi thật đấy à? Nhị sư huynh của Tà Thiếu trừng lớn hai mắt. Vốn nghĩ đại sư huynh mình nói chơi thôi, không ngờ lại nghiêm túc như vậy. Mau, nhanh đuổi theo đại sư huynh. Ngay sau đó, một đám người tới mau cũng đi mau, rất nhanh đã biến mất trong tầm nhìn của Lâm Thành. Tâm địa thiện lương chú đúng là ghê gớm thật, không hổ là pháp sư tam phẩm sơ kỳ mới có thể thi triển chú ngữ được. Sau này đột phá lên tứ phẩm, ngũ phẩm, thậm chí thiên sư, không biết còn ghê gớm đến mức nào nhỉ. Trong lòng Lâm Thành vô cùng hưng phấn, rất là hài lòng với tâm địa thiện lương chú này. Sau này mà gặp được người miệng sơ như hậu môn, hỏi gì cũng không cần nói, cứ sử dụng tâm địa thiện lương chú thôi. Có lẽ chuyện lúc 7-8 tuổi nhìn lén quả phụ tắm rửa cũng nói ra hết luôn quá. Đây là một thủ đoạn hay dùng để tra khảo người. Sau đó, tâm trạng Lâm Thành rất tốt, cười tủm tỉm đi vào nhà. Còn đại sư huynh sẽ thế nào sau khi thời gian hạ chú ngữ hết, Lâm Thành không biết. Có lẽ sẽ ngơ ngác lắm đây.